Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại nàng chỗ bổ thiên tổ 4, là tổ chữa bệnh, trên cơ bản đều không cần đi làm chiến đấu, an toàn cũng có bảo hộ, nàng bởi vì gia tộc duyên cớ, có không ít hóa thần thế gia khuê mật, gần nhất đám nhỏ bên trong, các nàng đều đang đàm luận như thế nào mới có thể đủ đem Trần Mặc Bạch cái này tiên môn đệ nhất thiên tài cầm xuống, ta đi trước, thanh nữ da mặt hay là mỏng điểm, thật sự là chịu không được Chung Ly Di lại gần muốn truyền thụ một chút kỹ xảo hành vi, lập tức buông xuống ở trong tay Mặc Phẳng. Chạy ra phòng thí nghiệm, bổ thiên tổ bởi vì phi thường đặc thù, cho nên mỗi cái thành viên điện thoại cùng xuất hành đều cần không rõ chi tiết báo cáo, viết rõ xin phép nghỉ bao lâu, khi nào thì đi, lúc nào trở về, thanh nữ cầm giấy xin phép nghỉ để ba cái lãnh đạo ký tên đằng sau, mới lấy được một tấm có thể đi ra ngoài thẻ, bổ thiên tổ dưới đất, cho nên đi hướng mặt đất ngồi thang máy thời điểm, cần soát một tấm đặc thù thẻ, nhỏ một tiếng, cửa thang máy mở ra, thanh nữ liền thấy bên trong đã có hai người. Lam phó tổng tổ trưởng tốt, Lâm tổ trưởng tốt, thanh nữ lập tức đối với bọn hắn vấn an, Lam Hải Thiên cùng Lâm Ẩn nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, đi mấy tầng, Lâm Ẩn đứng tại cửa thang máy, mang theo mặt nạ nàng duỗi ra ngón tay, đối với thanh nữ hỏi, trên mặt đất một tầng, thanh nữ do dự một chút, hay là nói, Lam Hải Thiên cùng Lâm Ẩn sau khi nghe, quả nhiên ánh mắt đều nhìn chăm chú tới, tại hai người ánh mắt phía dưới, thanh nữ lấy ra tự mình xin phép thẻ. Đi tới tại một cái tiểu pháp khí trước mặt xoát xuống, đèn xanh sáng lên đằng sau, Lâm Ẩn cúi đầu, theo trên mặt đất một tầng cái nút, dưới đất ba tầng thời điểm, Lam Hải Thiên cùng Lâm Ẩn đi ra thang máy, thanh nữ nhẹ nhàng thở ra, bổ thiên tổ bên trong, tổ 6 là chấp hành chiến đấu bộ môn, mỗi cái thành viên trên tay đều dính đầy máu tươi, cho nên những bộ môn khác người gặp phải bọn hắn, đều sẽ bản năng cảm giác khó chịu, bởi vì bọn họ ánh mắt, đều tại đối với thân thể mỗi cái trí mạng bộ vị. Nàng hẳn là đi gặp Trần Mạc Bạch, Lam Hải Thiên tại phòng làm việc của mình ngồi một lúc sau, Lâm Ẩn liền mang theo chính mình tra được tư liệu đi tới, nói một câu, không nghĩ tới a, lúc trước luyện khí tiểu tử, hiện tại cũng cùng ta một cảnh giới, Lam Hải Thiên xem hết thanh nữ xin phép nghỉ xin mời đằng sau, nghĩ đến gần nhất trên Internet đối với Trần Mạc Bạch tự chủ kết đang thành công khí thế ngất trời thảo luận, hơi xúc động nói, đáng tiếc, lúc trước nếu như kiên định một chút đem hắn kéo vào bổ thiên tổ. Ta cũng sẽ không cần khổ cực như vậy, Lâm Ẩn đối với Trần Mạc Bạch cũng là khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở Đan Hà Thành thời điểm, người sau vừa mới trúc cơ, nhưng lại chém ra làm cho nàng đều kinh diễm không gì sánh được tử hỏa kiếm quang. Lúc kia nàng đối với Trần Mạc Bạch một ngụm từ chối còn phi thường không hiểu, bây giờ lại là rốt cục đã hiểu, hiển nhiên là đối với mình kết đang có tuyệt đối tự tin, chứng mắt bọn hắn bổ thiên tổ điểm ấy phúc lợi, Lam Hải Thiên, liền xem như hắn khi đó tiến vào tổ 6. Thay sau khi ta rời đi trống chỗ, hiện tại kết đang thành công cao thăng, ngươi hay là sẽ tiếp nhận tổ 6 tổ trưởng chức vị, làm theo vất vả, Lâm Ẩn, vậy ít nhất phía trước 20 năm có thể nhẹ nhõm, câu nói này làm cho Lam Hải Thiên lắc đầu không nói, hắn nhìn xem thanh nữ giấy xin phép nghỉ, lợi dụng chính mình bổ thiên tổ phó tổng tổ trưởng quyền hạn, bắt đầu điều nhìn Trần Mạc Bạch ở trong tiên môn hồ sơ, rất nhanh, mới nhất bị thông qua một đầu bổ nhiệm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tư bổ nhiệm Trần Mạc Bạch đảm nhiệm Úc Mộc Thành Thanh Tăng học phủ hiệu trưởng chức vụ Bộ Giáo dục XXXX, Lam Hải Thiên nhìn xem Úc Mộc Thành ba chữ trầm mặc thật lâu, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, hắn kết nối thông tin ghi chép, tìm được Trần Mạc Bạch số điện thoại, sau đó bấm, đi, ngươi an bài đi, Trần Mạc Bạch mặc dù có chút kỳ quái Lam Hải Thiên tại sao phải đột nhiên mời chính mình gặp mặt, nhưng hắn đã giúp chính mình không ít, mặt mũi này khẳng định phải cho, tích tích tích. Ngay tại hắn cúp máy cùng Lam Hải Thiên điện thoại đằng sau, thanh nữ điện thoại vang lên theo, chỉ chốc lát sau, xác định vị trí hai người rốt cục gặp mặt, 6 năm không gặp, thanh nữ vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng ngồi tại ven đường trên ghế, thanh lệ lịch sự tao nhã khuôn mặt nhiều hơn một phần trải qua chỗ làm việc đằng sau vũ mị, màu trắng áo lót mơ hồ có thể thấy được đẹp đẽ xương quai xanh, màu đen áo khoác dán chặt lấy nàng đường cong lả lướt thân trên. Màu xanh đen váy vừa lúc che khuất tuyết trắng tròn trịa đùi, thon dài trực tiếp bắp chân mặc một đôi màu đen giày cao gót, đen trắng tôn nhau lên phía dưới, càng là nổi bật lên nàng màu da trắng loãng như mỹ ngọc, ngươi một chút cũng không thay đổi, hay là xinh đẹp như vậy. Trần Mạc Bạch nhìn thấy thanh nữ, từ đáy lòng tán thưởng một câu, Tuế Nguyệt không có mang đi nàng bất luận cái gì mỹ lệ, ngược lại là càng nhiều một phần thành thục ưu nhã, ngươi cũng giống như vậy. Thanh nữ đứng lên, nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú, vừa cười vừa nói, bởi vì tu vi đột phá sớm, trần mặt bạch nhục thể từ đầu tới cuối duy trì tại nhất thanh xuân đỉnh phong thời điểm, dung nhan bề ngoài cũng là cơ hồ không có biến hóa, tại kết đan đằng sau, hắn 44 tuổi, so sánh với 560 năm thọ nguyên, sẽ bảo trì mấy trăm năm dung nhan không thay đổi, bề ngoài mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng tuổi tác già rồi, trần mặt bạch tự dễu nói một câu. Thanh nữ nghe nhịn không được phốc cười ra tiếng, hai người cùng đi tại vương ốc động thiên đầu đường, mặc dù 6 năm không gặp, nhưng nói đến, lại giống như là mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh bằng hữu một dạng nhẹ nhõm. A, ngươi không phải cái kia, chỉ tiếc hai người nhẹ nhõm vẻn vẹn kéo dài một hồi, lập tức Trần Mạc Bạch liền bị người nhận ra, thừa dịp đám người vây tới trước đó, Trần Mạc Bạch mang theo thanh nữ bằng tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường, sau đó tìm một gian có phòng quán cà phê. Dạng này mới xem như có nói chuyện trời đất không gian tư nhân, ta trước đó nghe đệ đệ nói, ngươi cho hắn một cái ly cà phê, thật giống như là muốn xem xét loại thuốc nào. Thanh nữ câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch đột nhiên trên lưng rịn ra mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn thầm mắng Khổng Phi Trần một câu, nhưng vẫn là cái khó ló cái khôn, sắc mặt nghiêm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó duỗi ra ngón tay, khống chế khống thủy thuật, đem trong chén cà phê dịch xem như bút mực, ở trong hư không viết một câu. Vừa rồi Lam Hải Thiên tìm ta, nói muốn cùng ta nói chuyện, hẳn là biết ngươi tới gặp ta, có thể cùng đệ đệ ngươi muội muội có quan hệ bọn hắn nội dung ngươi một chữ đều không cần cùng ta nói. Thanh nữ nhìn thấy câu nói này, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đổi, nhưng ngay lúc đó liền tỏ ra hiểu rõ, gật gật đầu đưa tay xóa đi Trần Mạc Bạch viết ở giữa không trung cà phê kiểu chữ. Sau đó, hai người liền bắt đầu trò chuyện một chút bình thường sự tình, nói một lần những năm này tu hành cùng tình huống công tác. Thanh nữ trước mấy thời gian cũng trúc cơ tầng 7, đây là nàng vì vững chắc căn cơ, thu liễm lấy đột phá duyên cớ, bằng không lấy nàng thiên linh căn tư chất, lại thêm bổ thiên tổ tài nguyên, là hoàn toàn có thể vọt tới trúc cơ viên mãn. Trần Mạc Bạch, ngươi không có ý định tu luyện trường xuân công sao? Thanh nữ, một linh phù chỉ có một tấm, văn nhân học tỷ tu luyện đằng sau, đạo viện những người khác trên cơ bản đều khó có khả năng luyện thành trường xuân công, tiên môn tài nguyên có hạn, cho dù là cố mang đạo viện. Cũng chỉ có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng một người tu luyện trường xuân công, thanh nữ cùng văn nhân Tuyết Vi đều là thiên thủy linh căn, sinh ở một thời đại, người trước tại tiên môn hồ sơ lại có chút vấn đề, cú mang đạo viện rất dễ dàng liền sẽ làm ra lựa chọn, hai người cho tới mặt trời xuống núi, nếu không phải sợ thanh nữ đi về trễ bị người nói nhàn thoại, ảnh hưởng nàng hoàng hoa đại khuê nữ hình tượng, Trần Mạc Bạch đều muốn cùng nàng đàm luận một đêm, hắn tại tiên môn bằng hữu không nhiều, mà thanh nữ không hề nghi ngờ là xếp tại đệ nhất, hai người là thật tâm đối với thật lòng loại kia. Ta có một thế giới tu tiên, chương 501, một cọc bản án cũ, đã lâu không gặp, cái nào đó điệu thấp hội sở bên trong, Trần Mạc Bạch bị Lâm Ẩn mang vào đằng sau, gặp được Lam Hải Thiên, ngồi, Lam Hải Thiên chào hỏi Trần Mạc Bạch đi tới bên cửa sổ bàn trà trước tọa hạ, một bên Lâm Ẩn lập tức ra ngoài khép cửa lại, nếu như là tại tiên môn địa phương khác, hai cái kim đan chân nhân đối thoại. Có thể đủ lên bất luận cái gì tin tức trang đầu, chỉ tiếc nơi này là vương ốc động thiên, toàn bộ tiên môn trung tâm, chúc mừng ngươi kết đan. Nói thật, ta mặc dù cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ đặt chân cảnh giới này, nhưng có thể nhanh như vậy, ta là thật không nghĩ tới, tạ ơn, Lam Hải Thiên cảm khái nói ra, Trần Mạc Bạch mỉm cười, đã không có khiêm tốn, cũng không có khoe khoang, hắn biết Lam Hải Thiên nhân vật bực này, không có chuyện trọng yếu mà nói, là chắc chắn sẽ không tìm hắn. Chính mình cùng những người này khách sáo, nói không chừng liền bị đưa đến trong khe đi, hay là trực tiếp chờ lấy hắn tiến vào chính đề đi. Lúc này, cửa lần nữa mở ra, Lâm Ẩn bưng một cái đĩa đi tới, phía trên là một bộ hoàn chỉnh pha trà công cụ, cùng lá trà chén trà các loại. Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên hai người vừa nói, một bên thưởng thức nàng tràn ngập vận vị pha trà động tác, ưu nhã tư thái hoàn toàn nhìn không ra nàng là bổ thiên tổ hung danh hiển hách máu tươi đầy tay tổ sáu tổ trưởng, Lam Hải Thiên. Có thể hỏi ngươi một việc sao? Trần Mạc Bạch, mời nói, Lam Hải Thiên, kết đan đằng sau, tại sao phải lựa chọn đi Úc Mộc Thành Thanh Tang học phủ? Trần Mạc Bạch đối với Lam Hải Thiên vấn đề này thật đúng là không nghĩ tới, lúc đầu hắn đều tưởng rằng có quan hệ thanh nữ cùng Khổng Phi Trần, dù sao người sau liên quan đến Phi Thăng Giáo, xem như bọn hắn bổ thiên tổ đối thủ một mất một còn, xem như đạo viện ý tứ đi, ta kết đan đằng sau thừa tuyên thượng nhân muốn để cho ta lưu tại Xích Thành Sơn trấn thủ vạn bảo quật. dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận đem chu quả các loại kết anh linh vật lưu cho ta, nhưng ta cảm thấy dạng này được đến quá mức dễ dàng, dù sao ta kết đan đã có chút quá nhanh, nếu là không hảo hảo mài dũ một chút căn cơ, tương lai kết anh thời điểm, có chút lo lắng chính mình cảnh giới phù phiếm, không cách nào một lần thành công, mà lại con người của ta nhớ nhà, chỉ tiếc đan chu cùng xích hà hai đại học phủ đều có kim đan chân nhân tọa trấn. Ta cũng chỉ có thể đủ tuyển phụ cận có vũ khí đạo viện bối cảnh thanh tan học phủ, chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền một hơi đem lý do cùng nguyên nhân đều nói rồi, Lam Hải Thiên còn không có cảm thấy cái gì, ngay tại pha trà lâm ẩn nghe được chu quả, kết anh, các loại mấu chốt danh từ, động tác nước chảy mây trôi không khỏi dừng lại sát na, suýt nữa liền phải đem pha nước trà ngon đều đổ ra ngoài, nàng nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh thiếu niên thanh tú, nội tâm không khỏi một trận thẹn nhiên. Đây chính là tiên môn thời đại này đệ nhất thiên tài sao, đều đã đang suy nghĩ kết anh, làm sao cảm giác, hắn so Lam phó tổng tổ trưởng thiên phú còn cao hơn, ngay tại lâm ẩn bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, trong tay một chén thanh tịnh sáng tỏ nước trà đã không tự chủ được đưa tới, thì ra là như vậy a. Lam Hải Thiên nhìn thoáng qua còn không có cho mình trà lâm ẩn, sắc mặt có chút điểm quái dị nói một câu, làm sao? Thanh tang học phủ có vấn đề sao? Trần Mạc Bạch tiếp nhận nước trà đằng sau. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Lam Hải Thiên loại người này, sẽ không đặc biệt vì loại chuyện này tới tìm hắn, nếu đã hỏi tới nơi này, như vậy nhất định có cái gì hắn không biết bí ẩn, còn nhớ rõ chúng ta tại Đan Hà Thành gặp mặt sự tình sao, ta ở trong tiên môn bằng hữu không nhiều, cùng ngươi là trên chiến trường dắt tay đối địch giao tình thâm hậu, ngươi có thế tính là ta bằng hữu tốt nhất, tại Đan Hà Thành quá khứ rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần Mạc Bạch câu nói này ngược lại là để Lam Hải Thiên có chút ngượng ngùng, tại trong lòng của hắn, Trần Mạc Bạch cũng chính là một cái thiên phú không tồi, đấu pháp xuất sắc hậu bối mà thôi, ngay từ đầu là muốn kéo vào bổ thiên tổ bổ sung một chút tỷ số thương vong kỳ cao không gì sánh được tổ 6 thành viên, phía sau Trần Mạc Bạch trở thành vũ khí đạo viện thủ tịch, Lam Hải Thiên kết đan trước đó lại từ vạn bảo quật được bản mệnh pháp bảo phôi thai, cho nên mới sẽ tại kết đan đằng sau, vẫn như củ kiên nhẫn trả lời hắn đủ loại vấn đề. Lam Hải Thiên để tay lên ngực tự hỏi, thật đúng là không có đem Trần Mạc Bạch coi là bằng hữu ý nghĩ, bất quá bây giờ Trần Mạc Bạch kết đan, người bạn này lại là đáng giá kết giao, cho nên hắn liền thuận câu nói kia nói nữa. Lúc trước trận chiến kia, chúng ta mặc dù chiến thắng phi thăng giáo người, nhưng vẫn là để chim bay mang đi rắn, xem như nhiệm vụ thất bại, những năm này bởi vì nguyên nhân này, thanh nữ vẫn luôn tại chúng ta tổ nội quan xem xét danh sách bên trong, không để cho nàng tiếp xúc một chút chuyện cơ mật. Lam Hải Thiên lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch lòng cảnh giác dâng lên, quả nhiên cùng lúc trước hắn nghĩ một dạng, hay là thanh nữ ba người sự tình, Trần Mạc Bạch, cái này cùng thanh tang học phủ lại có quan hệ thế nào? Lam Hải Thiên, lúc trước ba người bọn họ khi còn bé sở đãi phòng thí nghiệm, ngay tại Úc Mục Thành, sự tình bị tiên môn ban ngành liên quan xử lý đằng sau, bọn hắn những vật thí nghiệm này liền bị an bài vào phụ cận động thiên phúc địa an trí. Thanh nữ ba người liền bộ dạng như vậy được đưa đến Đan Hà Thành trong viện mồ côi. Ta còn tưởng rằng ngươi kết đan đằng sau, muốn vì thanh nữ điều tra chuyện này, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc đi Úc Mục Thành chỗ thanh tang học phủ. Trần Mạc Bạch nghe xong đoạn văn này đằng sau, mặt ngoài vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, nội tâm lại là lật lên thao thiên cự lãng, hắn chính là tùy tiện tuyển một cái rời nhà gần nhất trường học, cái này thế mà đều có thể đụng vào, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu như tư duy kín đáo một chút, còn có thể liên tưởng đến điểm này, chỉ có thể nói Trần Mạc Bạch trước đó là hạ quyết tâm, kết anh trước đó không tìm tòi nghiên cứu thanh nữ ba người khi còn bé sự tình, cho nên vẫn luôn không có quan tâm những này, cũng không có chủ động đi thu thập qua phương diện này tư liệu, cho nên không nghĩ tới Úc Mục Thành cũng là bình thường, thanh nữ là bằng hữu ta, nhưng chuyện này ta đúng là không biết rõ tình hình, Trần Mạc Bạch tại tiên môn luôn luôn đều là trọng tình trọng nghĩa nhân vật thiết lập, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng trong lòng là nghĩ đến có hay không biện pháp thay cái trường học đi làm hiệu trưởng, chuyện này rõ ràng dính đến tiên môn tầng cao nhất, liên lụy rất rộng, hắn mặc dù kết đan đằng sau cũng coi là tiên môn thượng tầng, nhưng có thể tránh thoát hay là tránh trước cho thỏa đáng, bất quá bộ giáo dục bên kia đều đã đóng dấu đi đến quá trình, khẳng định là không có cách nào rút về, chỉ có thể trách vũ khí đạo viện thế lực quá lớn, bối cảnh quá sâu, nếu như hắn là khắc học cung tốt nghiệp, đoán chừng hiện tại còn kẹt tại phê duyệt quá trình bên trên. Úc Mục Thành bên kia căn cứ thí nghiệm đã bị tiên môn ban ngành liên quan xử lý, ngươi liền xem như tìm được nơi đó, cũng sẽ không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Lam Hải Thiên cũng không biết có hay không tin tưởng Trần Mạc Bạch nói, lại lần nữa tiết lộ một chút bí ẩn tin tức, cũng chính là Trần Mạc Bạch kết đan, lại rõ ràng là vũ khí đạo viện mạch này tuyển định tương lai, bằng không hắn cũng sẽ không nói những thứ này, ta vốn là không có ý định điều tra chuyện này, dạng này tốt nhất, Trần Mạc Bạch vừa nói, một bên tự hỏi, nghĩ đến như thế nào mới có thể từ nơi này rõ ràng to lớn dòng nước xoáy ngầm bên trong không đếm xỉa đến, lúc trước những vật thí nghiệm kia, tất cả mọi người tại tiên môn trông giữ bên trong, chỉ bất quá tại thời gian mười mấy năm trôi qua bên trong, chắc chắn sẽ có một chút lười biếng, cho nên liền xuất hiện đan hà thành tình huống ngoài ý muốn. Lam Hải Thiên nói đến đây, từ chính mình kim đan trong giới vực rút ra một phần văn bản tài liệu, đưa cho Trần Mạc Bạch, nhưng bị người sau đưa tay cự tuyệt, ta không muốn dính vào chuyện này, đi Úc Một Thành cũng vẻn vẹn rời nhà gần mà thôi, nhưng thanh nữ là bằng hữu ta, nếu như dính đến nàng, ta sẽ tận ta toàn lực bảo hộ nàng. Trần Mạc Bạch lời nói này xong, Lam Hải Thiên có chút kinh ngạc, một bên Lâm Ẩn càng là ánh mắt phát sáng, có loại này bạn trai, thanh nữ số phận thật tốt, như vậy, vậy ngươi càng phải nhìn một chút phần văn kiện này. Lam Hải Thiên lời nói làm cho Trần Mạc Bạch chân mày hơi nhíu lại, nhưng nếu hắn đều nói như vậy, khẳng định có lý do, nhận lấy nhìn mở đầu đằng sau, Trần Mạc Bạch con ngươi bỗng nhiên rút lại, Lam Hải Thiên, phi điểu mang đi rắn vào cái ngày đó. Hai người chúng ta đã liên thủ đem phi thăng giáo tới tiếp ứng người đều giết hết, nhưng cuối cùng nhưng như cũ thất bại, ngươi còn nhớ rõ nguyên nhân sao? Trần Mạc Bạch, có một cái thần bí kim đan chân nhân xuất thủ, chuyện này, Trần Mạc Bạch mãi mãi cũng sẽ không quên, đó là hắn lần thứ nhất kiến thức đến kim đan xuất thủ, hắn cùng Lâm Ẩn hai người không hề có lực hoàn thủ, cũng chính là lúc kia, trong lòng của hắn đối với kết đan khát vọng hóa thành hỏa chủng, thôi động hắn hơn 20 năm qua đến khắc khổ tu hành. Mỗi một vị kim đan chân nhân rời đi chính mình trấn giữ địa phương, đều cần sớm hướng khai nguyên điện báo cáo chuẩn bị, chuyện kia đằng sau, ta đã điều tra khai nguyên điện xuất hành bản ghi nhớ, cũng tra xét những cái kia tuổi già về hưu ở nhà, không có bất kỳ người nào có ngày đó xuất hiện tại Đan Hà Thành ghi chép. Lam Hải Thiên câu nói này nói xong, Trần Mạc Bạch cũng xem hết văn bản tài liệu tất cả nội dung, nội tâm của hắn nhảy lên phi thường kịch liệt. Bởi vì phía trên này toàn bộ đều là đối với Đan Hà Thành hai vị kim đan chân nhân 20 năm qua kỹ càng điều tra, như vậy, có thể hoài nghi người, cũng chỉ còn lại có Dư Thiên Quang cùng Thích Thanh hai cái, Lam Hải Thiên ngữ khí bình thản, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại giống như là sấm sét giữa trời quang một dạng, Xích Bào chân nhân là ta vũ khí đạo viện lão sư, sẽ không sa đọa đến gia nhập phi thăng giáo, sau khi khiếp sợ, Trần Mạc Bạch chớp mắt suy tư tất cả manh mối. Bắt đầu đặt chân chính mình nhân vật thiết lập, là trợ giúp qua chính mình Xích Bào chân nhân nói chuyện, Lam Hải Thiên, không phải hắn, đó chính là Thích Thanh chân nhân, Trần Mạc Bạch, cũng không phải ý tứ này, sẽ có hay không có người không có báo cáo chuẩn bị khai nguyên điện một mình xuất hành đi tới Đan Hà Thành, cũng không dám rơi xuống đầu đề câu chuyện, Trần Mạc Bạch lập tức nói bổ sung, 20 năm qua, trên cơ bản đã loại bỏ này khả năng, bất quá tiên môn bên trong kỳ công dị thuật không ít, cũng không thể nói tuyệt đối. Nhưng hai vị này chân nhân đích thật là nhất có hiềm nghi người, Lam Hải Thiên nói đến hai người ngay từ đầu nói chuyện chủ đề, Đan Hà Thành vẻn vẹn cái phúc địa mà thôi, nói như vậy, có một vị kim đan chân nhân đằng sau, dựa theo ăn ý, sẽ không còn có cái thứ hai chân nhân đi qua, nhưng địa phương nho nhỏ này, lại có hai vị, chuyện này, Đan Hà Thành người một mực đem nó xem như kiêu ngạo, tiên môn bên trong, chỉ là một cái phúc địa thành thị, có hai cái kim đan chân nhân trấn giữ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại kinh qua Lam Hải Thiên nhắc nhở đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến, Đan Hà Thành sát vách chính là Úc Một Thành, hẳn là, Thích Thanh cùng Dư Thiên quan tọa trấn Đan Hà Thành thời gian, có thể bao quát thí nghiệm kia bắt đầu đến kết thúc, bất quá cái này cũng vẻn vẹn ta chỉ suy đoán mà thôi, cụ thể đến cùng là ai, còn cần tiến thêm một bước càng mạnh mẽ hơn chứng cứ. Lam Hải Thiên đang khi nói chuyện nhận lấy Trần Mạc Bạch xem hết tư liệu, đưa tay một nắm, đã đem những trang giấy này hóa thành bột mịn, Trần Mạc Bạch. Ngươi muốn đối với bọn hắn động thủ, Lam Hải Thiên, có chứng cứ đằng sau, liền sẽ áp dụng bắt hành động, đến lúc đó vì không đánh cỏ động rắn, khả năng cần phụ cận ngươi xuất thủ hiệp trợ. Mà lại ngày bình thường, cũng cần ngươi quan tâm kỹ càng một chút Đan Hà Thành hai vị này chân nhân. Nói đến đây, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch Lam Hải Thiên hôm nay gọi mình tới chân chính mục đích, trừ thăm dò bên ngoài, cũng là cho mình cơ hội. Chỉ cần có thể phối hợp hắn bắt có thể là phi thăng giáo tu sĩ kim đan chân nhân, như vậy đối với việc này bên trong, kết đan đằng sau đột nhiên xin mời đi Thanh Tang học phủ làm hiệu trưởng Trần Mạc Bạch, liền có thể đem tự mình rửa trắng, Trần Mạc Bạch, ta có thể cự tuyệt sao, Lam Hải Thiên, đương nhiên có thể, đây là ta tư nhân một điều thỉnh cầu mà thôi, cũng không phải là tiên môn phía quan phương chính thức mệnh lệnh. Nói đến đây, Trần Mạc Bạch trầm mặt lại, uống xong trà đằng sau, hắn liền đưa ra cáo từ, hắn sẽ đáp ứng sao? Lâm Ẩn đối với Trần Mạc Bạch ấn tượng không tệ, thu thập đồ uống trà thời điểm, hướng về Lam Hải Thiên hỏi, không biết, ta chỉ là thông qua hắn đem chuyện nào cáo tri cho vũ khí đạo viện bên kia mà thôi. Lam Hải Thiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới đi ra hội sở đằng sau trên đường phố Trần Mạc Bạch bóng lưng rời đi, khóe miệng mỉm cười. Lâm Ẩn, vũ khí đạo viện cũng cùng chuyện này có quan hệ sao? Lam Hải Thiên, chuyện này nước, so người ta trong tưởng tượng có thế rất được nhiều, muốn tra rõ ràng mà nói, chỉ dựa vào ta khả năng còn chưa đủ. Trần Mạc Bạch về tới chính mình ở lại trong tửu điếm, lần nữa cẩn thận suy tư một chút cùng Lam Hải Thiên nói chuyện với nhau tất cả nội dung, hắn bình thường chỉ là không muốn chú ý chuyện này mà thôi, cho nên không có đi suy tư, bây giờ bị Lam Hải Thiên làm rõ đằng sau, lại là không thể không suy nghĩ, nhưng mấu chốt tin tức không đủ, hắn chỉ biết là Lam Hải Thiên cáo tri những cái kia, cùng thanh nữ cùng Khổng Phi Trần miêu tả qua khi còn bé sự tình, cuối cùng, hắn hay là quyết định cho Sa Ngọc Thành gọi điện thoại. Dù sao sự tình dính đến Xích Bào Chân Nhân Dư Thiên Quang, đây chính là bọn hắn vũ khí đạo viện biên chế bên trong giáo sư, ta đã biết, Sa Ngọc Thành nghe Trần Mạc Bạch nói đằng sau, trầm mặc hồi lâu mới trở về bốn chữ, Trần Mạc Bạch, lão sư, ta phải nên làm như thế nào, Sa Ngọc Thành, ngươi đảm nhiệm thanh tang học phủ hiệu trưởng quá trình đã đi đến, việc này đã không cách nào tránh đi, ngươi làm ngươi chuyện nên làm, hết thảy chờ tiên môn chính thức mệnh lệnh, nói cách khác. Tiên môn nếu là xác định Dư Thiên Quang là phi thăng giáo tu sĩ, như vậy Trần Mạc Bạch liền muốn đại nghĩa diệt thân, nếu như không phải, như vậy tốt nhất, đến lúc đó khả năng chính là hắn liên thủ với Dư Thiên Quang, đối phó Thích Thanh Chân Nhân, được rồi, lão sư, cùng Sa Ngọc Thành thông xong điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch xem như có một cái đầu mối, tại tiên môn hệ thống này bên trong, cho dù là Kim Đan Chân Nhân phạm tội, cũng vô pháp đào thoát, Trần Mạc Bạch may mắn chính mình luôn luôn tuân theo pháp luật. Là công dân tốt, sau đó lại đợi hai ngày, Vương Thúc Dạ về tới Vương Ốc Động Thiên, hắn tự mình cầm Trần Mạc Bạch cá nhân giới thiệu vắn tắt cùng tư liệu đi gặp Diệp Vân Nga. Xế chiều hôm đó, khai nguyên điện phía quan phương trên website, nguyên bản chính thức nghị viên danh sách liệt biểu bên trong, lại thêm một cái người, chính là Trần Mạc Bạch, chương 502, Hồi Hương, khai nguyên điện trên có tên, liền đại biểu cho Trần Mạc Bạch chính thức trở thành tiên môn thượng tầng. Hắn bởi vì sẽ đi Úc một thành thanh tang học phủ đảm nhiệm hiệu trưởng, cho nên tòa này tiên môn 72 phút địa một trong thành thị liền bị vạch đến tên của hắn dưới. Tại Trần Mạc Bạch từ trong tay Vương Thúc Dạ lấy được đại biểu cho chính mình khai nguyên điện nghị viên thân phận năm mang tinh huy chương không lâu về sau, Úc một thành thành chủ Ấm Bình liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm lãnh đạo lúc nào tới, đối với mình làm việc cùng nơi ở có yêu cầu gì các loại. Trần Mạc Bạch không hiểu rõ lắm Ấm Bình người này, cho nên vẻn vẹn khách sáo hai câu. Nói là hết thảy chờ hắn sau khi tới lại nói, trước hết thảy như cũ là đủ, Sa chủ nhiệm nói ngươi ông cụ non, ta vốn đang không quá tin tưởng, cảm thấy ngươi dạng này thiếu niên anh tài, hẳn là cuồng ngạo không bị trói buộc, bay lên phóng túng mới đúng, không nghĩ tới thật đúng là như vậy, nói chuyện chính là Vương Thúc Dạ, hắn là cái khuôn mặt anh vĩ, dáng vẻ ngay ngắn trung niên nhân, cũng là vũ khí đạo viện bây giờ tại trong tiên môn bề ngoài đại biểu, chức vị kẻ cao nhất, cũng là kim đan cửu trọng. Ngũ giai chu quả thành thục đằng sau luyện chế mà thành dục anh đan, hắn trên cơ bản đã dự định một viên, xem như vũ khí đạo viện ra làm quan phái lãnh tụ, cùng ẩn sĩ phái Đoan Mộc Long Dung theo thứ tự là tiếp xuống đạo viện muốn đến đỡ kết anh hạt giống, lần này có thể thuận lợi như vậy trở thành khai nguyên điện nghị viên, còn muốn đa tạ Vương học trưởng ra mặt hòa giải, Trần Mạc Bạch rất là khách khí nói, hắn xem như một bước lên trời, khai nguyên điện nghị viên là tiên môn công chức cuối cùng, nhưng đối mặt Vương Thúc Dạ. Chỉ là dùng vũ khí đạo viện kẻ học sau vãn bối thân phận xưng hô, ha ha, lấy tên tuổi của ngươi, Diệp Vân Nga cũng không dám kẹt ngươi quá lâu, liền xem như không có ta, vừa đi vừa về hai ba lần cũng sẽ cho ngươi thông qua được. Vương Thúc Dạ chưa hề nói Diệp Vân Nga tại sao phải kẹt Trần Mạc Bạch, người sau cũng rất biết điều không hỏi, dù sao Diệp Vân Nga xem như tiên môn tầng cao nhất, trừ những nguyên anh thượng nhân kia bên ngoài, chính là bọn hắn quyền thế thịnh nhất, mà tại nguyên anh trên cơ bản không quản sự tình phía dưới. Công giả chấp hư, Diệp Vân Nga, Vương Thúc Dạ những người này, trên thực tế chính là tiên môn hệ thống này vận hành người chấp chưởng, Diệp Vân Nga kẹt hắn, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ, Trần Mạc Bạch trước tiên đem chuyện này ghi ở trong lòng, nếu có một ngày hắn kết anh, lại đem chuyện này lật ra tới, Trần Mạc Bạch vẫn còn có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng nếu là không có kết anh, hoặc là Diệp Vân Nga trước kết anh, vậy coi như không có chuyện này, ở trước đó, hay là tiếp tục điệu thấp tu luyện đi. Ban đêm, Trần Mạc Bạch cùng Vương Thúc Dạ cùng đi ăn tối, người sau nói tiên môn tam đại điện bên trong cần thiết phải chú ý một số người, toàn bộ đều là tiên môn nhân vật thực quyền, địa vị không kém hắn. Trần Mạc Bạch một bên mời rượu, một bên nghe, phía sau Vương Thúc Dạ còn nói một chút khai nguyên điện nghị viên phúc lợi, tỉ như nói có thể hướng tiên môn miễn phí xin mời tam giai thượng phẩm linh khí, còn có màn trời viếng thăm quyền hạn. Màn trời là cái gì? Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là không hiểu liền hỏi. Chính là bao trùm toàn bộ địa nguyên tinh thiên cương thanh khí cùng đại địa thai mô, tiên môn ngũ tổ tới thời điểm những này đã đắp lên một cái văn minh phá hư, liền thi triển thủ đoạn thông thiên đem nó hợp đã luyện thành màn trời, toàn lực kích phát nói, xem như lục giai đại trận, bất quá ngày bình thường sẽ chỉ mở ra kỹ năng cơ bản có thế, chủ yếu vẫn là bị dùng để hút nhiếp nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, vũ trụ thái hư chi khí trợ cấp ngũ phong tiên sơn lục giai linh mạch, cung cấp nuôi dưỡng hai vị lão tổ tu hành. Ngươi là thuần dương quyển tu sĩ, có thể luyện hóa đại nhật tinh hoa là thuần dương tử khí, nhưng nếu là không có quyền hạn này mà nói, thật vất vả thu lấy mà đến đại nhật tinh hoa liền sẽ bị màn trời lấy ra, bởi vì tất cả tiến vào địa nguyên tinh trong lĩnh vực linh khí, đều sẽ bị màn trời coi là năng lượng của mình. Nghe Vương Thúc Dạ giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch vì cái gì lúc trước chính mình dùng vô tướng nhân ngẫu cô động thuần dương tử khí thời điểm sẽ ở tiến vào địa nguyên tinh trên không thời điểm đột nhiên biến mất. Tình cảm chính mình là tại vì màn trời làm việc, hắn nghe xong màn trời giới thiệu đằng sau, rất sợ trong tiên môn còn có chính mình không biết vật tương tự, lập tức tiếp tục thỉnh giáo, Vương Thúc Dạ cũng là rất có kiên nhẫn từng cái cáo tri. Lúc kết thúc, Trần Mạc Bạch do dự một chút, nghĩ đến muốn hay không đem Lam Hải Thiên nói với hắn sự tình cũng hướng Vương Thúc Dạ thỉnh giáo một chút, nhưng lại liên tưởng đến, chuyện này thủy chi sâu, khả năng Vương Thúc Dạ cũng không tốt nhiễm, hay là không nên đem hắn kéo xuống nước. Dù sao đã hướng đạo viện bên kia báo cáo qua, thiên đại sự tình, có thừa tuyên thượng nhân đỉnh lấy, thừa tuyên thượng nhân chịu không được, cấp trên còn có một cái bạch quan lão tổ đâu, bọn hắn vũ khí đạo viện bối cảnh thâm hậu, chỉ cần Trần Mạc Bạch không có tại tiên môn làm cái gì chuyện phạm pháp, cho dù là thanh nữ thân thế chi mê dính đến thiên tinh lão tổ, đều có thể giữ được, bộ dạng này tưởng tượng, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy nhiều ngày sầu lo sáng tỏ thông suốt, không còn có tâm tình phiền não, trước khi rời đi. Hắn tự nhiên muốn cùng thanh nữ cáo biệt, hôm nay đột nhiên rơi ra tí tách mưa nhỏ, Trần Mạc Bạch dùng xích hà vân yên la hóa thành một thanh màu sắc rực rỡ vân tán, ngăn tại hai người đỉnh đầu, hai người vai sánh vai đi tại một đầu phố thương mại phía trên, từ xa nhìn lại, tựa như là một đôi ấm áp tiểu tình lữ, ta phải đi, từng, có chuyện gọi điện thoại cho ta, bằng vào ta thân phận bây giờ, chí ít có thể cam đoan tính mệnh của ngươi không lo, ta tại tổ 4. Chủ yếu là phụ trách chữa bệnh phương diện nghiên cứu thí nghiệm, không có loại nguy hiểm kia nhiệm vụ, thanh nữ hiểu lầm, còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch lo lắng nàng ở trong bổ thiên tổ bị phái đi tham gia cái gì chiến đấu giết người loại hình sự tình, vậy là tốt rồi, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên ngừng lại, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn xem thanh nữ, người sau cũng kỳ quái xoay đầu lại, hai người ánh mắt đối mặt sát na, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không tự chủ được cúi đầu, thanh nữ, thế nào? Trần Mạc Bạch không có trả lời, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào chính mình huyệt thái dương, sau đó một sợi ẩn chứa tinh thần ý niệm thần thức tơ bị hắn từ chính mình tử phủ thức hải rút ra, lại sau đó, hắn đưa tay cầm thanh nữ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ tay trái, người sau tượng trưng có chút vùng vẫy một hồi, liền mặc cho hắn bắt lấy, thanh nữ trái tim bịch bịch nhảy, còn tưởng rằng rốt cục muốn chờ đến cái kia, trong nội tâm nàng nghĩ đến cùng là đáp ứng chứ. Hay là cố ý chờ một lát lại đáp ứng thời điểm, Trần Mạc Bạch thần thức tơ đã tại gõ nhẹ lòng của nàng cửa, tiên môn bên trong, chỉ có quan hệ người thân cận nhất mới có thể bộ dạng này giao lưu, tâm thần ở giữa thẳng thắn đối đãi. Thanh nữ do dự một chút, hay là lập tức liền buông ra trái tim của chính mình phòng, để Trần Mạc Bạch thần thức tơ tiến vào chính mình tử phủ thức hải, có chuyện gọi điện thoại cho ta, hai người tâm thần giao lưu xong sau, Trần Mạc Bạch lần nữa ngữ khí bình tĩnh nói câu nói này, nhưng lúc này. Thanh nữ đã biết câu nói này ẩn chứa phân lượng chi trọng, điều này đại biểu lấy Trần Mạc Bạch rất có thể lại bởi vì nàng cùng mặt khác kim đan chân nhân đối đầu, thậm chí là trực diện giấu ở tiên môn tầng cao nhất bên trong thế lực hắc ám, ngay tại Trần Mạc Bạch buông lỏng ra nắm thanh nữ tay, quay người chuẩn bị lúc rời đi, người sau đột nhiên xông lại từ phía sau lưng ôm lấy hắn, ngữ khí hơi run rẩy nói một câu, đáp ứng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần bởi vì ta mà đi điều tra chuyện này có được hay không, cảm thụ được phía sau mềm mại như ngọc gia nhân, Trần Mạc Bạch trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn lúc nào nói muốn vì Thanh Nữ đi điều tra chuyện này rồi, hắn chỉ là đem Lam Hải Thiên nói sự tình nói cho nàng, để nàng ở trong Bổ Thiên Tổ coi chừng, không nên bị người khác lợi dụng, xem như đối phó Đan Hà Thành hai cái kim đan chân nhân lý do, chẳng lẽ những lời này, để Thanh Nữ hiểu suốt lầm rồi. Trần Mạc Bạch, yên tâm đi, ngươi quên ta là vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp sao? Chúng ta đạo viện cấp trên trừ hiệu trưởng Thừa Tuyên thượng nhân bên ngoài, còn có Bạch Quang lão tổ đâu. Thanh Nữ, ngươi không cần thiết vì ta mà từ bỏ tốt đẹp tương lai, lựa chọn đi Úc Mục Thành. Trần Mạc Bạch nói đến một nửa, Thanh Nữ đột nhiên có chút nức nở, có chút cảm xúc kích động đánh gãy. Trần Mạc Bạch, ta đi Úc Mục Thành chủ yếu là rời nhà gần, không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Thanh Nữ, ta biết, ngươi nói như vậy là vì để cho ta an tâm, ta thật không xứng ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ô ô ô, ngươi thật hiểu lầm. Trần Mạc Bạch lời này còn không có lối ra, Thanh Nữ đã là từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng nức nở trở lên lớn khóc, giọt giọt thanh tịnh nước mắt từ nàng tuyết trắng gương mặt trượt xuống, thấm ướt Trần Mạc Bạch phía sau lưng quần áo. Lúc này Trần Mạc Bạch cảm giác mình nói cái gì nàng đều nghe không lọt, mặc dù đang đổ mưa, nhưng đều là tu sĩ, cho nên phố thương mại bốn phía cũng không ít người. Bọn hắn thấy cảnh này đều là ngừng lại, có ít người thậm chí là lấy ra điện thoại bắt đầu thu hình lại, gặp Trần Mạc Bạch lúc này mới nghĩ đến, chính mình tựa như là cái danh nhân, hắn lập tức khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La bọc lại chính mình cùng khóc lớn Thanh Nữ rời đi, nhìn xem cảm xúc có chút không đúng lắm Thanh Nữ, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lui chính mình hôm nay rời đi phiếu, hắn lần nữa tục mua khách sạn một ngày, hôm nay, Thanh Nữ tại trong ngực của hắn khóc thật lâu. Tự hồ đem Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh rời đi về sau trong lòng tích xúc hơn 20 năm kiềm chế cùng cảm xúc toàn bộ đều khóc lên, Trần Mạc Bạch đứng tại địa vị của nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, thân nhất hai người bị tổ chức tà giáo mang đi, mà chính mình mặc dù thân ở tiên môn, nhưng Thủy Chung không nhận tín nhiệm, từ đạo viện sau khi tốt nghiệp thể xác tinh thần đều bị vây ở Bổ Thiên Tổ bên trong, thời khắc nhận giám thị, loại cuộc sống này Trần Mạc Bạch cảm giác mình nhiều nhất tiếp nhận mấy năm. Khẳng định liền không nhịn được chạy trốn thiên hà giới, mà Thanh Nữ lại là kiên cường chống đến hiện tại, vẻn vẹn bởi vì Bổ Thiên Tổ có được phi thăng giáo toàn diện nhất tình báo, có thể trước tiên biết đệ đệ muội muội tin tức, đêm đã khuya, cũng không biết lúc nào, Thanh Nữ khóc mệt, đã tại Trần Mạc Bạch trong ngực ngủ thiếp đi, hắn cũng không dám loạn động, nhìn xem tấm kia lê hoa đái vũ sau kiều nhan, đưa tay đưa nàng mấy sợi rơi xuống khóe miệng tóc đen vung lên, đầu ngón tay chạm đến nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Nhịn không được nhẹ nhàng phất qua, động tác này tự hồ đem Thanh Nữ đánh thức, nàng dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn đến Trần Mạc Bạch ôm nhu mà chống đỡ ánh mắt, không khỏi trầm tĩnh lại, đổi tư thế, lần nữa ngủ thiếp đi. Ở trong tiên môn, Trần Mạc Bạch xuất thân vũ khí đạo viện, phụ mẫu người nhà đầy đủ, tri giao khắp thiên hạ, tất cả mọi người muốn cùng hắn làm bằng hữu, nhưng Thanh Nữ, nàng cái này cũng mang đạo viện thiên linh căn, lại là chỉ có Trần Mạc Bạch cái này có thể thẳng thắn đối đãi bằng hữu. Cũng chỉ có cùng với Trần Mạc Bạch thời điểm, nàng mới có thể hoàn toàn buông xuống cảnh giới, Thanh Nữ ngủ một giấc này thật lâu, đến ngày thứ hai nửa buổi chiều thời điểm, mới tỉnh lại, không có ý tứ, thật lâu đều không có như thế buông lỏng ngủ thiếp đi, nghe nàng câu nói này, Trần Mạc Bạch hơi cảm thấy đau lòng, Thanh Nữ đã nói với hắn, tại Bổ Thiên Tổ lúc nghỉ ngơi, nàng đều chỉ dám nhắm một con mắt, cho tới nay đều là tinh thần cao độ khẩn trương, nếu không ta cùng Lam Hải Thiên nói một tiếng. Ngươi rời khỏi Bổ Thiên Tổ đi, cùng ta đi Úc Mục Thành, Trần Mạc Bạch dưới sự xúc động, nói ra câu nói này, Thanh Nữ nghe trong mắt lóe lên một tia sáng, tự hồ phi thường cảm động, nhưng lập tức nàng liền lắc đầu, một mặt áy náy cúi đầu, thật xin lỗi, ta vẫn là không bỏ xuống được Tiểu Trần cùng Tiểu Cảnh, Trần Mạc Bạch nghe được nàng không có đồng ý, ngược lại là nội tâm nhẹ nhàng thở ra, thân này vừa đeo cái Thanh Nữ về Úc Mục Thành, coi như hắn không muốn điều tra chuyện kia. Hắc thủ phía sau màn cũng khẳng định coi hắn là, nói không chừng sẽ còn vì vậy mà đánh cỏ động rắn, không cần xin lỗi, ta tôn trọng ngươi tất cả quyết định, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Thanh Nữ càng thêm cảm động, nhẹ nhàng nức nở bên trong, trong mắt lại có doanh nhuận nước mắt hiển hiện, chờ đến hai người tách ra, đã là ngày hôm sau sáng sớm, Thanh Nữ đem Trần Mạc Bạch đưa đến cửa phi tường, thẳng đến người sau bóng lưng biến mất, mới có hơi lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi, hướng về Bổ Thiên Tổ mà đi. Nhiệt liệt hoan nghênh Trần Mạc Bạch chân nhân vinh quy quê cũ, mới vừa đi ra sân bay, Trần Mạc Bạch liền thấy từng đầu to lớn hoành phi, Đan Hà Thành thành chủ Tần Bách Bằng tự mình mang theo các bộ môn lãnh đạo đang chờ hắn, Tần Bách Bằng bên người, dĩ nhiên chính là Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy, Hưng sư động chúng như vậy làm gì, ta chỉ là hồi hương một chuyến mà thôi, lập tức liền muốn đi Úc một thành bên kia tiền nhiệm. Trần Mặc Bạch chỉ vào bên ngoài chen chúc đám người, từng đạo khoa trương hoành phi, còn có toàn thân hắn giống tiếp ứng bài loại hình, so đại minh tinh còn muốn đại minh tinh đãi ngộ, lắc đầu nói ra, hắn làm cho Tần Bách Bằng tranh thủ thời gian giải thích, biểu thị đây là thị dân tự phát tới nghênh đón, đại biểu cho bọn hắn lấy Trần Mặc Bạch chân nhân vì vinh quang, cũng không phải là bọn hắn phía quan phương tổ chức, Trần Mặc Bạch coi như là tự phát a, hắn cũng không có dự định tẩu thân dân lộ tuyến, đối với bên ngoài chen chúc đám người phất phất tay đằng sau, liền mang theo Tần Bách Bằng bọn hắn rời đi sân bay. Bày dòng nước yến sự tình, vẫn không thể nào cố chấp từng chiếm được đường phán thúy, lại thêm Tần Bách Bằng bọn người trợ giúp, Trần Mặc Bạch trách đang về quê sự tình, chiếm cứ đang Hà Thành đầu đề liền không có xuống tới qua, nhiệt độ đứt gãy thức dẫn trước, đem nghe hỏi mà đến đồng học, đang Hà Thành trúc cơ, tiên môn các bộ môn viên chức, cùng nhà mình thân bằng hảo hữu đều mở tiệc chiêu đãi một lần đằng sau, Trần Mặc Bạch cuối cùng là có nhàn rỗi, ông ngoại Đường Lỗ cũng mang theo nửa cái người trong thôn tới đang Hà Thành. Bởi vì toàn bộ đều cùng bọn hắn dính quan hệ thân thích, đây chính là đường phán thúy sân nhà, nàng xem như Trần Mặc Bạch sau khi trở về hưng phấn nhất người, mỗi một khách người đều muốn đích thân chiêu đãi, cho dù là Trần Mặc Bạch đồng học, cũng muốn tới quen biết một chút, dòng nước yến kết thúc về sau, sự hưng phấn của nàng kình còn không có qua, lại bắt đầu đi chính mình thường đi khiêu vũ quảng trường, bởi vì Trần Mặc Bạch là đầu đề, mỗi lần đi đều có người nói lên, nàng đều là lơ đãng đi qua nói một câu. Ngươi cũng biết con của ta kết đan, Trần Mặc Bạch tại Đan Hà Thành chờ đợi một đoạn thời gian, mỗi ngày bái phỏng người nối liền không dứt, phiền phức vô cùng phía dưới, đang định đi trước Úc Mộc Thành bên kia, đột nhiên nhận được một cái không tưởng tượng được người điện thoại, tiểu tử ngươi, cánh cứng cáp rồi, kết đan hồi hương, cũng không tới hướng ta địa đầu xà này bái kiến, nghe trong điện thoại Dư Thiên Quang lời nói, Trần Mặc Bạch biểu lộ có chút điểm quái dị, chương 503, về thiên hà giới, nếu như là thường ngày. Trần Mặc Bạch khẳng định liền sách bên trên một chút hoa quả đi bái phỏng Dư Thiên Quang, nhưng nếu từ Lam Hải Thiên trong miệng biết hắn có thể là phi thăng giáo người, luôn luôn làm người cẩn thận Trần Mặc Bạch, cho dù là có tử điện kiếm nơi tay, cũng không muốn mạo hiểm cùng hắn gặp mặt, mà lại bây giờ tại tiên môn trong mắt, Dư Thiên Quang thế nhưng là người hiềm nghi một trong, mình cùng hắn chạm mặt mà nói, ảnh hưởng cũng không tốt lắm, dứt khoát liền lấy mình lập tức muốn đi Úc một thành bên kia nhậm chức lấy cớ. Đối với không thể tới Đan Chu học phủ biểu thị tiếc nuối, Dư Thiên Quang đối với cái này tự hồ có chút không quá cao hứng, trực tiếp cúp điện thoại, Trần Mặc Bạch cũng mặc kệ dạng này có thể hay không đánh cỏ động rắn, dù sao đây là bổ thiên tổ sự tình, bất quá nếu trong điện thoại đều nói như vậy, hắn cũng không thế tại Đan Hà Thành đợi, ban đêm liền cùng người nhà cáo biệt, sáng sớm hôm sau liền đi, Úc Mộc Thành, làm cùng Đan Hà Thành giáp giới 72 phúc địa một trong. Tòa thành thị này nổi danh nhất chính là rộng lớn lâm nghiệp tài nguyên, Trần Mặc Bạch phụ lục nhà máy linh mục, đều là từ nơi này mua sắm, Úc Mộc Thành người trên cơ bản từng nhà đều hiểu linh thực, mỗi gia đình trong viện đều sẽ trồng trọt một gốc đặc biệt đặc sắc linh mục, mà những này truyền thống đến từ tòa thành thị này nổi danh nhất thành chủ Du Tử. Cái này Du Tử cũng là Úc Mộc Thành trong lịch sử một vị duy nhất kim đan chân nhân, là tứ giai linh thực phu. Hắn dẫn theo tòa thành thị này từ truyền thống thủ công nghiệp chế tác phát triển thành hiện tại lâm nghiệp thành lớn, chế định tiên môn xanh hóa điều lệ, nó tự tay trồng trọt gốc kia già lam du mục tại hơn 3.000 năm trong tuế nguyệt, vô số linh thực phu dốc lòng chăm sóc phía dưới, trở thành Úc Mộc Thành duy nhất một gốc tứ giai linh mục, mà Trần Mặc Bạch đến đằng sau, trước hết tới nơi này tham quan, Trần Nghị Viên, đây chính là Ngực Đáp Viện, có một đạo tiên môn chuyên môn cấp phát tứ giai hạ phẩm linh mạch nối thẳng nơi này. Vì chính là cung cấp nuôi dưỡng cái này tứ giai du mục, Úc Mộc Thành thành chủ Ôn Bình mang theo Trần Mặc Bạch đi tới một cái cổ kính trong viện, nhập môn đình viện chính giữa chính là một gốc lá cây xanh biếc, cành mở rộng cao lớn linh mục, nơi này cũng coi là danh thắng cổ tích, Trần Mặc Bạch khi còn bé tại Thanh Sơn thôn thời điểm, nghe ông ngoại nói qua khắc sâu ấn tượng, cho nên mới đằng sau, liền biểu thị muốn đến chiêm ngưỡng một chút tổ tiên di chỉ, loại yêu cầu nho nhỏ này, Úc Mộc Thành bên này tự nhiên là trước tiên an bài. Ôn Bình là cái khuôn mặt ôn hòa, dáng người gầy xinh đẹp lão nhân, hắn là tam giai linh thực phu, là Úc Mộc Thành bên này người địa phương, từ nhỏ đã ở chỗ này trưởng thành, đọc sách cũng là tại Thanh Tang học phủ, trúc cơ sau khi tốt nghiệp liền thi công vào rừng nghiệp cục, sau đó từng bước một lên chức, ta sau đó để cho người ta thu thập một chút, ban đêm Trần Nghị Viên liền có thể trực tiếp vào ở nơi này, có thể trở thành chủ chính một thành người, Ôn Bình tự nhiên cũng là nghe huyền ca biết nhã ý người. Hắn còn tưởng rằng Trần Mặc Bạch là muốn chiếm cứ tòa này Ngực Đáp Viện, dù sao đây chính là tứ giai linh mạch, Ta chỉ là đến thăm một chút, cảm thụ một chút tiền bối tinh thần mà thôi, vào ở đến thì không cần. Trần Mạc Bạch lập tức lắc đầu, hắn vừa rồi đã dùng động hư linh mục nhìn một chút, cái này ngực đáp viện linh mạch linh khí vừa lúc có thể cung cấp nuôi dưỡng tứ giai linh mục cần thiết, nếu như hắn vào ở đến nhờ vào đó tu hành mà nói, liền sẽ ảnh hưởng cái này tứ giai linh mục trưởng thành, mặc dù loại chuyện này, hắn liền xem như làm, Úc Mộc Thành bên này cũng không ai sẽ nói hắn cái gì, nhưng nếu là truyền đi, ảnh hưởng không tốt, dù sao hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, hắn gần nhất lại là nóng bỏng nhất. Thật nhiều người đều đang chờ cọ hắn nhiệt độ, ông ngoại Đường Lỗ đã từng nói, làm quan có thể không làm việc, nhưng không thể làm chuyện sai, mà không phạm sai lầm phương pháp tốt nhất, chính là cái gì đều không làm. Trần Mạc Bạch mới vừa tới cái này Úc Mộc Thành, đối với lấy Ôn Bình cầm đầu một nhóm người này còn không có quen thuộc, ngay từ đầu hay là không làm việc tương đối tốt, tham quan xong ngực đáp viện đằng sau, Trần Mạc Bạch hơi hiểu rõ một chút Úc Mộc Thành các bộ môn dẫn đầu. Sau đó liền từ chối nhã nhặn các loại ám chỉ cùng dụ hoặc, cùng đã sớm tới chờ hắn thanh tan học phủ trước hiệu trưởng Tống Mộc Đồ cùng rời đi. Cái này Tống Mộc Đồ là cứu mang đạo viện trong biên chế chế lão sư, cũng là tam giai linh thực phu, hắn vẻn vẹn chỉ so với văn nhân Tuyết Vi nhỏ hơn một lớp, văn nhân học tỷ tài tình kinh người, ta còn tưởng rằng tiên môn bên trong sẽ không còn có so với nàng thiên phú xuất sắc hơn người, thẳng đến Trần hiệu trưởng ngươi xuất hiện, Tống Mộc Đồ khuôn mặt bình thường, nhưng làm người rất là khôi hài. Rất nhanh liền dùng hai người đều biết văn nhân Tuyết Vi kéo gần lại quan hệ, ha ha, quá khen, so sánh với đã luyện thành Trường Xuân Công văn nhân học tỷ, ta thiên phú hay là hơi có không bằng. Trần Mạc Bạch ở trong tiên môn bội phục người không nhiều, nhưng văn nhân Tuyết Vi là bên trong một cái, hắn mượn nhờ thiên hà giới tài nguyên, thiên tân vạn khổ cũng mới đem chính mình hỏa linh căn trị số tăng lên tới 80 trở lên, mà văn nhân Tuyết Vi lại là tại tiên môn loại tài nguyên này thiếu thốn địa phương. Đã đạt thành tu luyện Trường Xuân Công tam hệ thiên linh căn, lấy thiên phú đến luận, chính là hoàn toàn xứng đáng tiên môn thứ nhất, chủ yếu nhất, nàng là ổn nguyên anh, tương lai khẳng định là có thể tiếp trưởng cứu mang đạo viện, trở thành tiên môn đỉnh phong một trong. Trần hiệu trưởng, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút thanh tăng học phủ tình huống căn bản đi. Hai người khách sáo một phen đằng sau, cũng tới đến trong trường học, so sánh với Đan Hà Thành hai đại học phủ là xây ở trên núi, nơi này chính là bình nguyên. Bất quá từng cây không cùng chủng loại linh mục căn cứ quy hoạch trồng trọt tại từng cái trong vòng, có một ít thanh xuân thiếu niên thiếu nữ tổ đội quan sát chiếu cố, thanh tăng học phủ ngay từ đầu là vũ khí đạo viện cùng cứu mang đạo viện hợp tác, vì nuôi dưỡng linh tầm, thu hoạch tơ tầm dệt vũ khí hồng hắc bào cùng cứu mang tiên thanh sam, trước đó vũ khí đạo viện ở chỗ này nuôi dưỡng một chút hỏa tầm, chỉ bất quá đến tiếp sau thành quy mô, cây dâu tài nguyên liền không đủ dùng, cho nên kéo tới phương diện này chuyên gia cứu mang đạo viện hỗ trợ. Thanh tăng học phủ xây dựng đến nay cũng đã có hơn 500 năm, hiện tại đã là trong tiên môn nuôi tầm chuyên nghiệp thứ nhất, cây dâu chuyên nghiệp thứ nhất, trừ những này bên ngoài, dệt hệ cũng rất nổi danh, còn có trừ cây dâu bên ngoài các loại linh mục bồi dưỡng, cũng tại học phủ truyền thụ cho tri thức liệt biểu bên trong, Tống lão sư cư công chí vĩ A, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, đối với thanh tăng học phủ cũng là phi thường hài lòng, trong tiên môn bách nhị thập phủ trên cơ bản đều là khả năng đặc biệt vu mổ chút lĩnh vực. Tỷ như nói xích thành động thiên viên thọ học phủ, chính là chuyên môn nghiên cứu thọ nguyên, mà cái này thanh tăng học phủ có thể có hai cái chuyên nghiệp thứ nhất, có thể thấy được là lịch đại hiệu trưởng cạn kiệt tâm lực công lao, đâu có, chỉ là làm việc nằm trong phận sự, có Trần hiệu trưởng đến, ta trường học tương lai khẳng định có thể lại nhiều mấy cái chuyên nghiệp thứ nhất, Tống Mộc Đồ khiêm tốn nói, lúc này, đâm đầu đi tới một đám học sinh, dẫn đầu lão sư là cái dáng vẻ đường đường thanh niên. Hắn tự nhiên là nhận biết Tống Mộc Đồ, lập tức liền tới chào hỏi, sau đó liền thấy Trần Mạc Bạch, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, gặp qua Trần. Hiệu trưởng, Tống Phó Hiệu trưởng, Trần Mạc Bạch trong khoảng thời gian gần nhất này tại tiên môn Redfer, hắn lựa chọn thanh tăng học phủ đảm nhiệm hiệu trưởng sự tình mặc dù bên ngoài còn không có truyền ra, nhưng trong học phủ bộ đã sớm nhận được bộ giáo dục thông tri, cho nên nhìn thấy hắn, người thanh niên lão sư này do dự một chút, hay là trực tiếp hô hiệu trưởng. Cố lão sư tốt, ngươi tiếp tục đi mang khóa đi, Tống Mộc Đồ gật gật đầu, đối với thanh niên lão sư nói ra, chúng ta là không phải gặp qua, ngay tại thanh niên lão sư chuẩn bị lúc rời đi, Trần Mạc Bạch đột nhiên nói một câu, hiệu trưởng khả năng quý nhân hay quên sự tình, thuở thiếu thời đợi, ta đã từng may mắn cùng ngươi cùng cưỡi một chuyến xe lửa, ta gọi Cố Minh Huyền, Cố Minh Huyền cũng không có giấu giếm, ngẩng đầu lên đối với Trần Mạc Bạch nói ra, hắn kiểu nói này mà nói, Trần Mạc Bạch đối với mặt của hắn. Quả nhiên ở trong trí nhớ tìm được một màn kia hình ảnh, nguyên lai là hắn, lúc kia, tuổi trẻ khinh cuồng Trần Mạc Bạch, tại trên xe lửa gặp được hắn, Sư Uyển Du, Ôn Hùng bọn người, thế nhưng là hảo hảo giả bộ một phen, một cái chớp mắt, đều đã hơn 20 năm đi qua, Cố lão sư nếu có thì giờ rảnh mà nói, tương lai có thể tới phòng làm việc của ta ngồi một chút, Trần Mạc Bạch đối với Cố Minh Huyền nói ra, người sau khi nghe, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cúi đầu quay người rời đi, không nghĩ tới Trần hiệu trưởng vậy mà nhận giá biết Cố lão sư. Hắn tại quân bộ khảo hạch thông qua được nhị giai linh thực phu, cũng là chúng ta Thanh Tang học phủ trọng điểm bồi dưỡng lão sư mới. Tống Mộc Đồ tại Cố Minh Huyền rời đi về sau, mở miệng nói đến lai lịch của hắn cùng nhập chức nguyên nhân, tiên môn bên trong, có thể trúc cơ dù sao cũng là số ít, trừ đạo viện học cung có thể bảo đảm mỗi một cái lão sư đều là trúc cơ trở lên, bách nhị thập phủ chỉ có hiệu trưởng cùng mấu chốt chủ nhiệm lão sư mới có cảnh giới cỡ này, còn lại giảng bài lão sư, trên cơ bản đều là luyện khí tầng 9. Không lát nữa bảo đảm có được tiên môn nhị giai giấy hành nghề, Cố Minh Huyền chính là một cái trong số đó, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu, cũng không có để ý, hắn chỉ là gặp người quen có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hai người tiếp tục đi tham quan Thanh Tang học phủ quả dâu vườn, nuôi tầm viện, Cố lão sư, cái kia chính là chúng ta hiệu trưởng mới sao, hắn thật trẻ tuổi a, nhìn qua cùng chúng ta không sai biệt lắm, dù sao cũng là tiên môn hiện nay tất cả kim đan chân nhân bên trong, trẻ tuổi nhất kết đan người. Trần Mạc Bạch rời đi về sau, Cố Minh Huyền mang theo lớp các học sinh cũng bắt đầu ngữ khí hưng phấn nghị luận lên, vừa rồi thậm chí đã có người mở ra điện thoại đang quay video, lúc này đều nhanh biên tập tốt hơn truyền, dù sao hiện tại chỉ cần tiêu đề mang lên Trần Mạc Bạch cái tên này, lưu lượng liền từ từ dâng lên, đi thôi, các bạn học, chúng ta hôm nay đi quan sát gỗ trầm hương, Cố Minh Huyền lập tức đánh gãy sự hưng phấn của bọn hắn kình, đem bọn hắn lôi trở lại lên lớp trong hiện thực. Bất quá tại mang theo các học sinh lúc rời đi, hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua Trần Mạc Bạch bóng lưng, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ảm đạm, lúc trước tại trên xe lửa, hai người bọn họ mặc dù là trời cùng đất khác biệt, nhưng hắn chí ít còn có tương đối tâm lý, mà bây giờ, lại là hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên, nghĩ đến tự mình biết sự tình, Cố Minh Huyền ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng vẫn là thở dài, Trần Mạc Bạch đã là kim đan chân nhân, càng là toàn bộ Úc Mộc thành thái thượng hoàng. Hắn một cái luyện khí tầng 9 tiểu tu sĩ, hay là chớ để ý đi. Trần Mạc Bạch đi theo Tống Mộc Đồ hiểu rõ Thanh Tang học phủ đằng sau, cũng là rập theo khuôn cũ, để học phủ tiếp tục duy trì trước đó vận hành trạng thái. Dù sao hắn tới nơi này làm hiệu trưởng, chủ yếu vẫn là vì thanh tịnh. Nếu là nhúng tay học phủ vận hành, không nói trước có thể hay không trở nên càng tốt hơn, tinh lực của mình ít nhất phải bị liên lụy một bộ phận. Có thời gian này, hay là hảo hảo kinh doanh một chút thiên hà giới bên kia đi. Tại Thanh Tang bên trong học phủ chờ đợi 7 ngày, Trần Mạc Bạch tuyển một cái ra ngoài trường không xa độc lập sân nhỏ làm mình tại trong nơi này nhà, lấy thân phận của hắn bây giờ, tự nhiên là trực tiếp mua tới. Sau đó chính là hướng tiên môn bên kia xin mời tam giai thượng phẩm linh mạch, đây là làm khai nguyên điện nghị viên phúc lợi, miễn phí, tam giai trở lên linh mạch thâu tống quảng đạo cần cải tạo, may mắn cái này linh mạch cấp 3 đầu nguồn ngay tại Thanh Tang học phủ, lại là hắn cái này kim đan chân nhân sự tình. Cho nên vẻn vẹn 3 ngày thời gian, ngay tại Ôn Bình tự mình đốc xuất phía dưới, đem linh khí đưa đến Trần Mạc Bạch tại Úc Mộc thành nhà mới, thời gian rất nhanh liền đi qua 2 tháng, Trần Mạc Bạch cũng quen thuộc tại cái này hết thảy, mà Úc Mộc thành cùng Thanh Tang học phủ, cũng tại hắn tận lực làm nhạc chính mình tồn tại không quản sự phía dưới, từ lúc mới bắt đầu nổi sóng chập trùng đến bây giờ gió êm sóng lặng, Ôn Bình cùng Tống Mộc Đồ đối với Trần Mạc Bạch thế nhưng là khen không dứt miệng. Cùng mình đồng liêu đồng học nói chuyện trời đất thời điểm, đều nói Trần nghị viên, hiệu trưởng, chỉ dùng người mình biết, thông tình đạt lý, tại hắn đến nhận chức đằng sau, toàn bộ thành thị học phủ tập tục thanh minh, cây cối đều lớn lên tốt hơn rồi, mà ở dưới loại tình huống này, Trần Mạc Bạch lưu lại một bộ vô tướng nhân ngẫu, quay trở về tới thiên hà giới. Ầm ầm, từ tòa nào đó núi hoang trong động phủ đi ra Trần Mạc Bạch, nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên hiển hiện mây đen. Cùng điên cùng hội tụ tới thiên địa linh khí, lấp lóe sáng tắt lôi quang, không khỏi mỉm cười, quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng, kết đan đằng sau trở lại thiên hà giới bên này, cần trải qua thiên kiếp, mặc dù hắn có 7-8 phần nắm chắc, có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng vì cam đoan 10 phần 10, hắn hay là quyết định về thần một tông đằng sau mượn nhờ tông môn đại trận lại độ kiếp, đại thành quy nguyên bí thuật thi triển, đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực bắt đầu ẩn nấp nhập vạn pháp thân. Theo tu vi của hắn không ngừng hạ xuống, trong bầu trời kiếp lôi từ lúc mới bắt đầu cùng bão lấp lóe, thời gian dần qua bắt đầu chần chờ do dự, cuối cùng bởi vì tìm không thấy mục tiêu mà chậm rãi biến mất, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen tiêu tán, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cái này quy nguyên bí thuật quả nhiên không tầm thường, chỉ tiếc vì môn bí thuật này, mất tích một cái nhất nhu thuận tiểu đồ đệ, Trần Mạc Bạch vừa nghĩ tới Lạc Nghi Huyên, lại là nhịn không được thở dài một tiếng, bất quá bây giờ hắn kết đan, tại cái này đông hoang chi địa, chí ít có thể lấy thông dong ứng đối, hy vọng tiểu đồ đệ tại hắn kết đan những năm này, không có xảy ra chuyện đi. Trần Mạc Bạch phân biệt một chút phương hướng, khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La liền muốn hướng về Đông Hoang bay đi, nơi này là Đông Di cùng Đông Hoang ở giữa, liên miên bất tuyệt núi lớn trong rừng rậm, ẩn giấu một chút nói không rõ quỷ dị cùng yêu thú, không có quen thuộc đường đi tu sĩ dẫn đội, rất dễ dàng liền mê thất ở trong đó, hóa thành thi cốt. Trần Mạc Bạch lúc trước rời đi Thần Một Tông, trên mặt nổi muốn đi Dục Nhật Hải bên kia Kim Ô Tiên Thành kết đan, nhưng trên thực tế rời đi Đông Hoang đằng sau, liền trực tiếp trở về tiên môn, bất quá hắn vì làm cho người tai mắt, hay là để chính mình một bộ vô tướng nhân ngẫu đi Đông Di, hiện tại chính mình kết đang thành công, có thể đem khôi lỗi thu hồi. Trần Mạc Bạch nhắm mắt thôi động thần thức, lại phát hiện vô tướng nhân ngẫu giống như bị vây ở một nơi nào đó không cách nào động đậy, hắn không khỏi ồ một tiếng, tại hắn cảm ứng bên trong, cái chỗ kia cách hắn không xa, chương 504, Hoang Khư Chi Địa. Trần Mạc Bạch phi hành một đoạn thời gian, liền đi tới vô tướng nhân ngẫu chỗ cách đó không xa, hắn điều khiển khôi lỗi thuật, muốn đem vô tướng nhân ngẫu kêu gọi tới, nhưng đợi đã lâu, đều phát hiện khôi lỗi vẫn như cũ không nhúc nhích, tại phụ cận dạo qua một vòng đằng sau, cũng không có phát hiện khôi lỗi tung tích. Trần Mạc Bạch xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu dùng thần thức cảm ứng khôi lỗi, kết đan đằng sau, hắn đã có thể đem cái này tiên môn đỉnh phong khôi lỗi uy lực phát huy ra, cho nên rất nhanh liền dọc theo thần thức tọa độ, tìm được chỗ. Phản phất đột phá một tầng bình chướng, sau khi mở mắt, Trần Mạc Bạch mượn khôi lỗi thị giác nhìn xem bốn phía, không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi, đây là đang một cái dưới đất hang động, tinh thuần linh khí lưu tràn ở giữa không trung, dùng khôi lỗi tự mang công năng đo một chút, phát hiện có tam giai hạ phẩm điểm linh khí, khôi lỗi là thế nào tiến đến, mang theo cái nghi vấn này, Trần Mạc Bạch sợi thần thức này bắt đầu kích hoạt cổ này vô tướng nhân ngẫu. Nhìn một chút phát hiện đặt ở động lực hạch tâm khối kia linh thạch thượng phẩm chỉ còn lại 2% linh khí, cơ hồ khô cạn, dựa theo đạo lý tới nói, khối này linh thạch thượng phẩm tại không có chiến đấu kịch liệt tình huống dưới, là có thể đủ duy trì khôi lỗi bình thường hành động vài chục năm, khởi động khôi lỗi thấp công hao hình thức, Trần Mạc Bạch đem trong linh thạch còn lại một điểm cuối cùng linh khí cũng toàn bộ đều rút khô, bắt đầu đứng dậy hướng về mặt đất phương hướng đi đến, nếu như linh thạch là đầy trạng thái tình huống dưới. Hắn có thể trực tiếp vận dụng vô tướng nhân ngẫu mô phỏng kiếm khí phá địa mà ra, nhưng bây giờ mà nói, chỉ có thể dọc theo dưới đất này hang động con đường, từ từ đi, đi một đoạn lộ trình, Trần Mạc Bạch liền thông qua khôi lỗi thị giác, thấy được từng cây hài cốt, có nhân loại tu sĩ, cũng có yêu thú, tự hồ nơi này là một loại nào đó quái vật ăn nơi chốn, làm cho hắn kinh ngạc, là tại một kẻ nhân loại tu sĩ hài cốt bên cạnh, phát hiện một cái túi trữ vật, một đường đi, một đường nhặt. Đợi đến vô tướng nhân ngẫu đi tới mặt đất thời điểm, trên thân đã nhiều ba cái túi trữ vật, kỳ quái, phía dưới này đến cùng là địa phương nào, trên mặt đất ngồi xếp bằng Trần Mạc Bạch mở mắt, nhìn xem đi tới trước mặt mình dính đầy bụi đất vô tướng nhân ngẫu, lấy ra một khối mới linh thạch thượng phẩm, để vào trong đó, đinh đinh thùng thùng tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch đem ba cái trong túi trữ vật đồ vật đều đổ ra, lại phát hiện một kiện rất ngạc nhiên sự tình, trong này tất cả linh thạch linh khí đều bị rút khô. Hóa thành khô cạn vỡ vụn trạng thái, liền xem như một chút pháp khí, cũng là linh quang ảm đạm, tự hồ thời gian dài tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đã mất đi công hiệu. Trần Mạc Bạch phát hiện một chút quen thuộc kiểu dáng, là Huyền Hiêu Đạo Cung lưỡi mát, còn có một số kim tinh, chết ở phía dưới người, chẳng lẽ là cái kia Đông Di đại phái đệ tử, chỉ tiếc kim tinh bên trong ẩn chứa kim khí cũng tương đương với linh khí biến chủng, cũng cùng linh thạch một dạng bị hút khô, nếu không... còn có thể để Trần Mạc Bạch tu luyện một chút Lạc Bảo Kim Quang, để cho ta tới nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thay xong linh thạch đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức điều động vô tướng nhân ngẫu trong trung tâm chứa đựng số liệu, từ linh thạch hao hết đứng máy bắt đầu một vùng tăm tối không ngừng lật về phía trước, hắn rốt cục thấy được nơi mấu chốt, đại địa đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, một tấm miệng lớn hướng về phía bầu trời thôn nạp, ngay tại giữa không trung đi đường vô tướng nhân ngẫu bắt đầu giãy giụa. Tại linh thạch linh khí sung túc tình huống dưới, vô tướng nhân ngẫu có thể phát huy ra gần như kết đan thực lực, nhưng cũng là rất gian nan mới đào thoát đáng sợ thôn phệ chi lực, chỉ tiếc đang chạy trốn một lần đằng sau, tiếp xuống lại gặp lần thứ hai, lần thứ ba, tại lần thứ tư thời điểm, vô tướng nhân ngẫu linh thạch hao hết, cũng không còn cách nào chèo chống, bị vỡ ra đại địa nuốt vào, lâm vào trong một vùng tăm tối, thẳng đến Trần Mạc Bạch trở về cảm ứng được, đồng thời đem tỉnh lại, là có người cố ý nhằm vào. Hay là vận khí cứ như vậy kém, gặp loại này quỷ dị, Đông Hoang cùng Đông Di ở giữa hoang khư chi địa, tồn tại rất nhiều không biết tên lực lượng quỷ dị cùng yêu thú cường đại, lúc trước Đông Di cùng Đông Hoang cũng thuộc về khối khu vực này, chỉ bất quá bị Đông Thổ những cái kia đại phái ngoại phóng đệ tử môn nhân cho mở ra tới, thành hiện nay Đông Thổ lục vực, tu sĩ nhân loại mặc dù tại thiên hà giới chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng yêu tộc quỷ tu các loại cũng là không thua bao nhiêu, tại Đông Thổ lục vực bên ngoài. Còn có yêu tộc Thánh Địa, Đông Lê Chi Địa, nguyên bản là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa khu vực giảm sóc, cũng là chiến trường, ma tu có thể ở nơi đó mọc rễ nảy mầm, cũng là bởi vì Đông Thổ cần bọn hắn làm chống cự yêu tộc đạo thứ nhất bình chướng, chỉ bất quá một số thời khắc, ma tu cũng sẽ phát rồ, cùng yêu tộc liên hợp lại hướng về Đông Thổ mà đến, nguy hiểm nhất thời điểm, Đông Thổ cơ hồ nửa cảnh luân hãm, rất nhiều Thánh Địa đều làm xong tổ địa hủy diệt chuẩn bị. Để đệ tử hạch tâm mang theo truyền thừa hướng về xa Đông Hoang khư chi vực đào mệnh, Đông Di, Đông Hoang, Đông Ngô các loại hoàn cảnh, chính là vì vậy mà được mở mang đi ra, mà tại những này hoang khư chi địa, cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, tỉ như hơn 6.000 năm trước chiếm cứ Vân Mộng Đại Xuyên Hoàng Long yêu thú, tàn phá bừa bãi tung hoành tam cảnh, không người có thế chế, may mắn khai hoang tu sĩ hậu duệ bên trong ra nhất nguyên chân quân, hóa thần đằng sau. Quét ngang mảnh này hoang khư chi địa tứ giai trở lên yêu thú, bằng không trước đó, không có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ nói, căn bản là không cách nào tại cái này hoang khư chi địa an toàn sinh tồn. Trần Mạc Bạch nghĩ đến mình tại thần một tông tuế nguyệt trong sách nhìn thấy những nội dung này, không khỏi sắc mặt hơi đổi, thần sắc ngưng trọng nhìn về hướng đem vô tướng nhân ngẫu thôn vệ đại địa, khoảng cách nhất nguyên chân quân phi thăng đã hơn 6.000 năm, cái này hoang khư chi địa yêu thú cùng quỷ dị. Là rất có thể lần nữa sinh ra tứ giai, loại tồn tại này, đã là tương đương với Nguyên Anh, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến muốn hay không vận dụng vô tướng nhân ngẫu lần nữa xuống dưới thăm dò một phen thời điểm, hai đạo linh quang đột nhiên hiện lên ở thần thức của hắn phạm vi cảm ứng bên trong, hắn thần sắc hơi động một chút, ngân quang lấp lóe, cả người đã trốn vào kim đan trong giới vực, bất quá một lần nữa nhét vào linh thạch vô tướng nhân ngẫu, lại là ẩn nặc tất cả sóng linh khí, núp ở một cây đại thụ dưới đáy. Chờ trong chốc lát, hai đạo linh quang đã bay đến trên không, là hai cái tu sĩ trúc cơ, một cái trốn, một cái ngay tại truy sát, ta là không tan cốc đệ tử, ngươi nếu là giết ta, sư môn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng tức giận thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái dung mạo kiều mị, màu tím váy nữ tu khống chế lấy một cây tử trúc địch, gian nan chống cự lấy một cái toàn thân áo bào đen, mang theo đen kịt mặt nạ vẻn vẹn lộ ra một đôi trắng bệch con ngươi tu sĩ công kích. Từng đạo kim quang lập lòe diễm quang tại tu sĩ mặc hắc bào hai tay huy sái phía dưới, hóa thành dòng lũ màu vàng, hướng về nữ tu áo tím trút xuống mà đi, cường đại linh lực ba động dẫn tới linh khí bốn phía cũng bắt đầu không ngừng rung động, nữ tu áo tím trong tay cây sáo pháp khí phẩm chất đồng dạng, tại kiên trì một lúc sau, bị mở bung ra một đạo khe hở, nàng khẽ cắn môi, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện lãng hoa, một đạo thanh quang từ trong giỏ sách sáng lên, gian nan chống cự màu vàng diễm quang. Dâng lên ngươi túi trữ vật, ta thả ngươi một con đường sống, mặt nạ tu sĩ cố ý dùng mất tiếng ngữ khí nói một câu, nhưng động tác trên tay lại là không ngừng, lại là một đạo màu vàng diễm quang ngưng tụ, cường đại linh lực ba động hiển thị rõ thực lực của hắn, ngươi không che giấu chút nào huyền hiêu đạo cung pháp thuật, căn bản là không có dự định thả ta rời đi, nữ tu áo tím lúc này cũng không giả, ngữ khí băng lãnh lấy ra một tấm màu xanh đen phù lục, há miệng cắn chóp lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết kích phát. Ám thanh thần lôi phù, mặt nạ tu sĩ cũng nhận ra tờ phù lục này, có chút giật mình phía dưới, rốt cục lấy ra chính mình pháp khí, là một cái màu vàng vòng tròn, nhìn linh lực ba động tối thiểu nhất cũng là nhị giai thượng phẩm, viên kim hoàng, nguyên lai là ngươi, nữ tu áo tím nhìn thấy pháp khí sát na, cũng nhận ra truy sát nàng người thân phận, không khỏi cắn răng, lại lấy ra một đạo phòng ngự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.